Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625. Yến Nam Thành tân hậu cần ngành nghề. Yến Nam Thành không có rất lớn ăn phủ, bởi vì trước mắt Yến Nam Thành mỹ thực phương hướng phát triển đều là hướng phía thức ăn nhanh hóa phương hướng phát triển. Dù sao đến Yến Nam Thành người càng nhiều đều là đến vận hàng người. Ở đây cần nói chuyện làm ăn số lần rất ít, cho nên dựa theo lệ cũ, Cao Lê tại trong vương phủ tiếp đãi tha nhóm. Bọn hắn đến hơn 170 người, chân chính đương ra người ước chừng có hơn 40 người. Theo thường lệ tại phòng tiếp khách chiêu đãi đám bọn hắn. Chuyên môn từ mỹ thực đường phố làm theo yêu cầu đến mỹ thực theo thứ tự ở trước mặt mọi người đi. Qua, đến mức những cái kia đi theo mà đến người, đương nhiên là để chính bọn hắn đi mỹ thực thành ăn nha. Cái gì? Ngươi hỏi thanh lý sao? Đừng nằm mơ, nào có loại kia chuyện tốt. Cao Viên ngoại ngồi chủ vị, Cao Lê ngồi tại tay trái một bên, hai bên là Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp. Phía dưới thì là từ thành bên trong thuê đến là bọn thị nữ. Không cần hoài nghi, toàn bộ hầu gái phục. Nguyên nhân đương nhiên là Lạp Mỗ cùng Ram tỉ muội. Bất phàm là Ngải Lạp cùng Ngải Phỉ hai tỉ muội mãnh liệt chất vấn nữ bộc này phục hợp lý tính. Cho nên Cao Lê bút lớn vung lên một cái, trực tiếp cho toàn vương phủ người đều thay đổi. Hiệu quả như thế nào tạm thời không đề cập tới. Dù sao mỗi lần Nặc Nặc Tạp nhìn xem Cao Lê biểu lộ đều mang không hiểu ý cười. Ngược lại là bị phát đến tân đồ lao động các cô gái từng cái cao hứng bừng bừng. Mặc dù Yến Nam Thành không có Lê Trang kỳ hạm cửa hàng, người bình thường đều không biết rõ lắm những trang phục này giá trị. Có thể nàng nhóm nhưng xưa nay qua khứ khách thương bên trong nghe nói, kia một sợi tơ vớ giá cả liền đắt đến khiến người líu lưỡi. Những hội trưởng này cự phú môn nhìn xem lui tới xuyên qua tịnh lệ các cô gái, cả đám đều mỉm cười. Mặc dù bọn hắn không dám động bất luận cái gì ý đồ xấu, có thể chung quy đẹp mắt, thu hồi để lời nói với người xa lạ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đám hội trưởng bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rốt cục có một người đứng ra, người này đến từ Thượng Kinh, họ Trần, tên Trần Kiến Hòa, danh xưng là Thượng Kinh trăm thương đứng đầu, sinh ra dung mạo trung hậu đàng hoàng bộ dáng. Nếu là tin cái này trương trung dày đàng hoàng mặt, vậy coi như phải ngã nấm mốc. Thủ đoạn của người nọ nhiều lại độc a. Cao Viên ngoại ở một bên thấp giọng nói. Cao Lê gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Cao vương gia, Trần Kiến Hòa bưng chén rượu lên, đứng lên, cao giọng nói, kỳ thật lúc đầu lần này chúng ta là dự định cùng Ngô Hữu Tài lão ca cùng đi. Kết quả Ngô lão ca đi Bắc Địa làm củ cải đường. Không có cách, chúng ta chỉ có thể chính mình đến, nếu là có cái gì nói đến chỗ không đúng, vương gia ngài có thể tuyệt đối đừng trách tội, ngài coi như chúng ta không hiểu chuyện. Trần Kiến Hòa năm nay không đến 50, trẻ trung khỏe mạnh, bắt đầu lời nói này, tư thái là khá thấp. Cao Lê cười nói, Trần hội thủ không nên khách khí, ngài bắt đầu kinh thương năm đó còn không có ta đây. Phụ thân ta nói lên ngài cũng là tôn sùng có thừa. Ta mặc dù treo một cái Yến Nam Vương hư danh, bất quá trên bản chất chính là cái thương nhân. Chúng ta đại gia có cái gì muốn nói? Nói thẳng chính là, không cần đi vòng vèo. Dù là ngài hiện tại tại cái này chửi ầm lên, ta đều chỉ làm ngươi uống nhiều. Trần Kiến Hòa chắp tay nói, đã sớm nghe nói Cao vương gia ngài cùng những người khác khác biệt, không thích nhất những cái kia lễ nghi phiền phức. Hôm nay chúng ta cũng coi là mở mang hiểu biết. Đã như vậy, chúng ta cũng liền không còn yếm quấn quấn. Nói thẳng, Cao vương gia, liên quan tới đường sắt một chuyện, ngài cùng bệ hạ là như thế nào thương nghị? Cao Lê lắc đầu, nói, ta ngược lại là muốn thôi động đường sắt kiến thiết. đáng tiếc bệ hạ trong lòng có lo lắng, cho nên ta như cũ tại chờ bệ hạ tin tức. Trần Kiến Hòa gật gật đầu, nói, chúng ta Thượng Kinh Thương Hội cũng nhiều lần hỏi thăm qua. Đáp án cũng là như thế này. Đã như vậy, Cao Vương gia có biện pháp giải quyết trước mắt vận lực không đủ vấn đề sao? Ngài cũng tất nhiên biết, xe ngựa loại vật này, vận lực so với ngài máy kéo, thực sự là kém xa. Những người này trên cơ bản đều gặp máy kéo. Một cái đầu phi cơ lôi kéo to lớn một xe đồ vật tại vùng đồng ruộng tùy tiện đi. Có thể so sánh xe ngựa nhanh nhiều, trang bị đồ vật cũng nhiều nhiều. Cao Lê nói, vận lực không đủ sự tình, ta ngược lại là có biện pháp. Ta có một loại xe hàng, chuyên môn vận hàng, tốc độ so máy kéo nhanh, trang bị cũng nhiều, chỉ bất quá, phiền phức có hai điểm. Trần Kiến Hòa đuổi vội vàng nói, vương gia ngài nói, trừ giúp ngài tạo, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Cao Lê nói, đầu tiên, đương nhiên chính là bạc vấn đề, nếu là kiến tạo một chi đội xe, chi phí tuyệt đối không thấp, cá nhân ta khẳng định không có biện pháp gánh chịu, đội xe hậu kỳ cũng cần giữ gìn, đây đều là bạc. Trần Kiến Hòa nói ra, vương gia yên tâm, nếu là có thể có hiệu suất cao xe hàng, bộ phận này bạc, chúng ta tự nhiên không thể để cho vương gia chính ngài gánh chịu. Cao Lê gật gật đầu, nói, lại có chính là con đường, chư vị đi vào ta Yến Nam Thành, có phát hiện hay không con đường của ta phi thường hảo. Trần Kiến Hòa lập tức nói ra, phải. Chúng ta tới đến nơi đây liền cảm giác được thần kỳ. Cái này tất nhiên chính là truyền thuyết bên trong xi măng đúng không? Loại kia ngưng kết về sau như là nham thạch đồng dạng kiên cố vật liệu. Cao Lê nói, không tệ, nếu là có thể chạy ở loại này trên đường, hiệu suất tự nhiên cao, nhưng tại dã ngoại hoang vu, nào có tốt như vậy đường đi? Ta nhìn chư vị đều đến từ các nơi. Ta nghĩ, chư vị nếu là có thể sau khi trở về, phát động từng cái đại hộ nhân gia tiến hành sửa đường. Liên tiếp từng cái khu huyện, ta cũng không cần các ngươi có thể tu đến đường xi măng loại này cấp bậc. Chỉ cần mặt đường vuông vức nện vững chắc, tuyệt đối không được một trận mưa lớn qua đi liền biến thành bùn nhão hố liền tốt. Trần Kiến Hòa nói, kia là tự nhiên. Chúng ta trước đó cũng đã thương lượng qua, nếu là đường không thông, vận chuyển hàng hóa tự nhiên không thể nào nói đến. Trước kia chúng ta dùng xe ngựa, đường tốt đi một chút hư điểm luôn cảm giác quan hệ không lớn. Chỉ khi nào dùng tới chân khí xe hàng, nếu là đường không tốt, xe chạy không dậy, kia tự nhiên cũng liền không có tốc độ. Cao Lê ngừng, cười ha ha một tiếng, nói ra. Nếu là như vậy, đây cũng là không có gì vấn đề. Đội xe sự tình, ta đến nghĩ biện pháp. Chuyện sửa đường, các ngươi đến nghĩ biện pháp. Mọi người cùng nhau hợp tác, cùng một chỗ kiếm tiền. Không chỉ là Trần Kiến Hòa, tại chỗ tất cả mọi người đứng lên. Cao giọng nói, cùng một chỗ kiếm tiền. Song phương như thế nào bỏ vốn, còn cần đàm, có thể chí ít hiện tại. Tất cả mọi người cao hứng. Trước kia, Cao Lê không có khai phát xe hàng. Lý do có rất nhiều. Có thể lớn nhất lý do vẫn là gửi hy vọng ở đường sắt. Nhưng hôm nay, Hoàng đế không có tu đường sắt dự định. Vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật chơi xe hàng. Nếu là xe hàng, vậy liền không cần thiết làm cho như là xe con kia hoa dễ hỏng tinh xảo. Bất quá. Lúc này chính là kiểm chắc tân thiết bị thời điểm. Năm sau, đài thứ nhất bàn dập tại Yến Nam Thành lắp ráp điều chỉnh thử. Đài này bàn dập sử dụng là dịch áp kết cấu. Cụ thể có thể cung cấp nhiều thiếu tấn lực lượng. Cao Lê còn nói không quá chính xác. Bất quá áp cửa xe ba gác đỡ loại hình đồ vật. Đầy đủ, cùng đài này bàn dập đem đối ứng. Là lê trang thép tấm chính thức sản xuất hàng loạt. Trước kia lê trang thép tấm chỉ có nhỏ quy cách hẹp thép tấm. Tác dụng duy nhất chính là dùng để sản xuất ống thép. Hiện tại có thể dùng kiếp sau sinh càng rộng thép tấm. Những này thép tấm có thể dùng đến chế tạo xa giá. Xe tải cần tải trọng, cho nên cơ bản xa giá không thể dùng cái khác thay thế. Nhất định phải dùng thép tấm. Đài này xe tải cơ bản hệ thống động lực cùng thẳng đến chạy trong Yến Nam thành xe buýt cùng loại. Bất quá càng nhiều sử dụng kim loại kiện linh kiện, dùng ứng đối ác liệt hoàn cảnh bên ngoài. Vì thế, Cao Lê đem loại hàng này xe thiết kế thành phong bế thức kết cấu. Để phòng ngừa nước mưa xối hàng hóa, cực lớn giảm xuống vận chuyển độ khó, dập kiện sinh ra cần khuôn đúc. Mà khuôn đúc nhất định phải ỷ lại thực kim nghĩ in 3D năng lực. Loại năng lực này mặc dù cũng không như thế nào chính xác, lại có thể vì về sau tu mô hình tiết kiệm không ít thời gian. Làm chiếc thứ nhất toa hàng giao hàng thời điểm đã là sau 1 tháng sự tình. Bởi vì máy nguyên hình là xe khách, cho nên hệ thống động lực thập phần thành thục. Bất quá lắp đặt xe mới đỡ về sau cần xứng đôi cùng điều chỉnh thử. May mắn, Cao Lê cái này có không ít lão tài xế. Tiểu nghĩ nhóm cung cấp không ít cải tiến ý gặp. Thân là đường dài xe hàng, chiếc xe này có 2 cái chỗ ngồi. Đằng sau còn có 1 chương giường nhỏ, có thể đã để 2 người thay nhau nghỉ ngơi. Phía sau phong bế thức toa xe có chống nước miệng thông gió. Còn có thể trang bị thêm giữ ấm tầng, nếu là vận chuyển sống thực phẩm tươi sống vật, thì có thể thông qua liên tiếp đến phòng điều khiển cửa sổ nhỏ hướng nóc xe bên trong gia nhập hàn. Băng chân khí, chiếc xe này chỉnh thể trên cơ bản đều là vật liệu thép. Trước sau tấm lò xo treo, không phải gánh chịu thức thân xe, 2 cây đại lương đủ để cam đoan cường độ. Thêm dày toàn địa hình lốp xe có thể cam đoan tại các loại ác liệt hoàn cảnh chi hạ cũng dễ dàng. Trượt, bất quá, đối với xe hàng ai mở ra vấn đề? Thành vấn đề, Cao Lê không muốn tiếp tục tạo tân tiểu nghĩ. Sáng tạo một cái sinh mệnh cũng không giống như là dùng con chuột điểm một chút. Liền từ trong căn cứ đi ra một người đến, nói, phập phạt phạt thợ đốn củi, như thế. Cho nên Cao Lê dán ra thông báo tuyển người bố cáo. Đối mặt Yến Nam thành chiêu mộ lái xe tải, Yến Nam thành người đều có tu vi, khu động xe tải dư xài, vạn nhất nửa đường gặp được ăn cướp, còn có thể hóa thân chiến sĩ bảo hộ xe, mà lại đánh không lại còn có thể chạy. Cao Lê so với yên tâm. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Yến Nam thành đám thổ dân hứng thú không lớn. Lại đến một nhóm ngoài ý muốn người, ưng yêu nhóm, bây giờ, ưng nghinh nhóm đã triệt để dung nhập mỹ lệ thế giới mới. Bất quá sinh kế vấn đề vẫn là vấn đề lớn, dù sao chuyển phát nhanh ngành nghề chung quy là cái chuyện mới mẻ vật. Bọn hắn mặc dù gần như độc quyền, có thể tổng nghiệp vụ lượng không đủ nhiều. Bây giờ, Cao Lê đột nhiên mở vận chuyển đường bộ hậu cần. Đây chính là cái cơ hội. Một chiếc xe 2 người, thay nhau đổi lấy lái xe, ưng yêu nhóm tu vi không thấp, có thể đánh biết bay, cảm giác vậy mà là một đám phi thường hoàn mỹ tài xế nhân tuyển. Trọng yếu nhất là, ưng yêu nhóm thị lực tốt, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, để tiểu nghĩ nhóm cho được tuyển chọn mấy cái ưng yêu huấn luyện. Phát hiện những này ưng yêu nhóm quả thực là trời sinh tài xế. Có lẽ là bởi vì có phi hành trên không trung kinh nghiệm. Phương hướng của bọn hắn cảm giác đặc biệt tốt. Đặc biệt là chuyển xe thời điểm. Đến tột cùng đi bên nào. Như thế nào từ tiến nhập một ít không gian thu hẹp. Đối bọn hắn đến nói tựa hồ cũng không phải nan đề. Mà lại bởi vì ưng yêu tầm mắt đặc biệt rộng. Bọn hắn thậm chí có thể một con mắt nhìn xem phía trước. Một con mắt nhìn xem đằng sau. Quả thực quá tán. Theo sau, chiếc thứ nhất xe tải liền giao cho bọn hắn, dẫn tới vô số ưng yêu nhóm ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn lái xe đến chung quanh chuyển, thông qua quen thuộc các loại mặt đường để tích lũy điều khiển kinh nghiệm. Chiếc xe đầu tiên liền biến thành huấn luyện xe, để ưng yêu nhóm nhanh chóng nắm giữ xe hàng cách chơi. Theo sau, Cao Lê cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, để những cái kia sở hữu kế hoạch trở thành xe hàng tài xế ưng yêu nhóm đều leo lên xe hàng. Một đường từ nơi này mở đến Lê Trang đi, trên đường bọn hắn có thể thương lượng như thế nào thay nhau tư thế. Tích lũy kinh nghiệm, làm nhóm người thứ nhất sau khi đi, cơ hồ sở hữu ưng yêu nhóm đều trông mong chờ lấy chiếc xe thứ hai đến. Cao Lê đột nhiên phát hiện, cái này đường dài dịch vụ vận chuyển nghiệp, ngược lại thành chuyên môn vì những này mang theo cánh ưng yêu nhóm chế tạo ngành nghề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?